Tí Thiên Đao, chương 830, Ngũ Hành Đạo Cơ luyện thành 2, gocchuyenaudio.com. Trong không trung chảy những nguồn năng lượng, từng tia từng dòng đều xuất hiện trong thần thức của hắn. Sở Mặc không biết những tu sĩ khác có phải cũng giống hắn. Nhưng cảm giác này quả là tuyệt, đủ loại dị tượng trên bầu trời bắt đầu hóa thành năng lượng cuồn cuộn chảy thẳng vào cơ thể Sở Mặc. Đây là, Sở Mặc hơi kinh ngạc có chút không dám tin vào mà ngước đầu lên. Một con chân long dài hơn 10 vạn trượng trên người có vô số những vảy rồng lấp lánh ánh hào quang lành lạnh mang theo uy lực vô tận đang uốn lượn vòng vòng hướng về phía Sở Mặc. Tiếp đó lại hóa thành nguồn năng lượng mênh mông lao thẳng vào ngũ hành đạo cơ của Sở Mặc. Huỳnh, Sở Mặc cảm thấy đan điền ù ù rung động, một tiếng rồng gầm vang vọng lên trong tinh thần thức hải của Sở Mặc. Nếu không phải vì hiểu rõ đây đều là dị tượng, Sở Mặc tuyệt đối sẽ cho là tồn tại của những sinh linh này đều là chân thực. Quả là giống như thật mà. Không, thậm chí trong mắt vô số người, đây đều là sinh linh chân thực. Tiếp đó, một đôi phụng hoàng quẩn quanh bên nhau xông thẳng vào đan điền Sở Mặc cũng hóa thành năng lực vô tận chảy vào đạo đài của Sở Mặc. Sau đó đủ các loại sinh linh khác liên tiếp không ngừng mạnh mẽ chuồn vào trong đan điền Sở Mặc. Thậm chí trong ánh hào quang bao phủ bầu trời một kiến trúc nhìn giống tiên cung cũng hóa thành nguồn năng lượng bao la xông thẳng vào đan điền Sở Mặc vào thẳng trong ngũ sắc đạo đài của Sở Mặc. Điều khiến Sở Mặc cảm thấy khiếp sợ chính là những thiên địa dị tượng này, năng lượng ẩn chứa trong đó đều vô cùng mênh mang. Tùy ý một loại thôi cũng đã vượt xa sức chịu đựng tại cảnh giới của hắn. Nhưng nhiều dị tượng như vậy lại đều chảy vào đan điền của hắn, sau khi tuồn vào ngũ sắc đạo đài, Sở Mặc lại không có chút cảm giác gì. Quả là thần kỳ, sau đó điều kỳ lạ hơn nữa còn nằm phía sau. Sở Mặc nhìn vào ngũ sắc đạo đài trong đan điền, khiến hắn vô cùng kinh ngạc chính là tất cả những dị tượng vừa rồi xuất hiện trên bầu trời lại đều hóa thành chữ khắc vào ngũ hành đạo đài của hắn. Đây là, Sở Mặc kinh ngạc không thốt nên lời. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định tất cả những gì vừa trải qua nhất định không phải tất cả các tu sĩ đều có được. Hắn chưa từng nghe nói có tu sĩ nào khi trúc cơ có thể giống như hắn, đem tất cả những dị tượng xuất hiện trên trời khắc lên đạo đài của chính mình. Sở Mặc mặc dù không hiểu rõ việc những dị tượng khắc trên đạo đài của hắn có tác dụng gì, nhưng có một việc hắn hiểu rất rõ, đó là những dị tượng khắc trên đạo đài ẩn chứa nguồn năng lượng hùng mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hiện giờ cấp độ tu luyện của hắn đã đạt tới trúc cơ điên phong. Trên thực tế Sở Mặc tự cảm nhận sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể hắn đã đủ khiến hắn vọt tới Nguyên Anh, thậm chí cảnh giới cao hơn nữa. Chỉ với một năng lực này thôi đã khiến Sở Mặc ngạc nhiên mừng rỡ khó mà diễn tả được. Có ai từng gặp một người luyện võ cấp tiên thiên, sau khi trúc cơ có thể một bước đột phá trúc cơ điên phong? Nếu nói ra e là không ai tin là sự thật. Lúc này, trên bầu trời, tất cả các dị tượng đều đã hoàn toàn biến vào hư vô. Giữa trời đất phảng phất còn lưu lại một loại đạo vận khó nói. Chỉ là Sở Mặc hiện tại không cách nào lĩnh hội được đạo tắc ẩn chứa trong đạo vận đó. Ầm ầm, ngoài xa trăm vạn dặm kết giới hùng mạnh đó. gocchuyenaudio.com lập tức sụp đổ, rất nhiều tu sĩ điên cuồng xông tới phía Sở Mặc. Nhưng việc này, Sở Mặc lại không hề hay biết. Hắn liếc nhìn Đại Công Kê đang ngây ra như phỗng bên cạnh. Huynh sao thế, đừng nói chuyện với ta, Kê gia cần phải bình tâm lại. Đại Công Kê nói khô khốc, bình tĩnh cái quái gì, mau đi thôi. Bên này xảy ra động tĩnh lớn vậy còn đợi ở đây làm gì? Đợi người ta vây tới xem sao? Sở Mặc nói một câu, sau đó kéo đôi cánh Đại Công Kê, niệm đọc pháp quyết một người một gà thân hình khẽ vèo một cái, biến mất tại trận. Sở Mặc bước trước vừa đi, nơi mà hắn vừa mới trúc cơ đã xuất hiện một bóng người. Nếu Sở Mặc ở lại đây, chắc chắn sẽ vô cùng kích động, vì người đó chính là giới linh đã biến mất từ lâu lắm rồi. Tướng mạo của giới linh dường như già nua thêm vài phần. Hắn đứng đó, khuôn mặt nở nụ cười mừng rỡ, lẩm bẩm. Thành công rồi tiểu thư, thật sự thành công rồi. Linh nhi con có thấy không? Trong hư không truyền lại một làn sóng pháp tắc cuối cùng ngưng tụ thành giọng nói một thiếu nữ. Thấy rồi, mừng lắm. Ha ha ha, ta cũng mừng lắm, dị tượng tạo phúc mà. Đây đúng là cảnh tượng hoành tráng, cho dù ở đó cũng có mấy người làm được. Mặc dù không thể tự nói lời chúc mừng tới hắn, nhưng thật mừng rỡ. Giới linh nói xong, khẽ khua tay, một sức mạnh quy tắc bao phủ lên nơi Sở Mặc vừa trúc cơ, sau đó nhanh chóng xóa đi tất cả tin tức liên quan tới trúc cơ. Tiếp theo, giới linh là dùng sức mạnh quy tắc bắt chước một loại giả tưởng. Nếu bọn họ đều mong ta chết như vậy, thế thì chết một lần cũng được. Vẻ mặt giới linh hơi mỉm cười, thân hình dần dần biến mất vào hư không. Ở đây chỉ còn lưu lại luồng khí quy tắc hỗn loạn và vô cùng hoang liêu. Giống như là sự khô héo của pháp tắc, Sau khi giới linh biến mất không lâu thì có mười mấy vị tu sĩ cảnh giới đế chủ nhanh như chớp xông tới nơi. Khoảng cách xa trăm vạn dặm với họ mà nói căn bản chẳng là gì, chỉ cần trong giây lát. Trong đó có một tu sĩ cảnh giới đế chủ hơi nheo mắt lại, cảm nhận luồng khí tại nơi này, một lúc sau vẻ mặt tỏ ra khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Lẽ nào quả thật giới linh đã chết rồi? Một vị đế CSA khác nghi ngờ hỏi. Nơi này còn tàn lưu lại một mùi vị pháp tắc bị phá. Trong hư không cũng để lại chút gì đó hỗn loạn. Có người trầm ngâm nói. Xem ra giới linh chưa bó tay chịu trói, những dị tượng đó trên trời có lẽ có thể giải thích rõ được rồi, đó là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Phải, một hóa thân của pháp tắc lại có nhân tính đương nhiên không cam tâm bị sức mạnh của pháp tắc thanh trừ, chắc chắn sẽ phản kháng. Chỉ tiếc ta không có duyên được thấy cảnh tượng hào hùng ấy. Một vị đế chủ tỏ ra vài phần tiếc nuối cảm thụ chút ít đạo vận có tàn lưu trong hư không, than thở nói. Đây cũng chính là cảnh tượng hào hùng. Một vị đế chủ khác tiếp lời. Các ngươi có cảm thấy điều này với giới linh mà nói có giống như tu sĩ chúng ta độ kiếp không? Cách chương.